Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 262, quỷ vực bị xâm nhập, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nghi ngờ, họ đã chạm vào điều cấm kỵ của Dương Yên Ba, ngự quỷ giả lạ lén lút xuất hiện trong tiểu khu, khẳng định là không có ý tốt. Dương Gian đã trải qua sự kiện câu lạc bộ kiêng kỵ nhất chính là loại ngự quỷ giả này, muốn chết. Cùng lúc đó, một trong sáu giọng nói cũng ời vào trong biệt thự của Tô Viễn. Giờ này khắc này, Tô Viễn vừa trở về từ chỗ tủ quy, dầu dĩ không vui nằm trên giường, chuẩn bị ngủ. Sở Nhân Mỹ ở trong thân thể hắn, còn Tô Siêu thì tò mò trốn ở một bên, nghiên cứu hành vi khó hiểu của con người. Tại sao con người phải ngủ? Đúng lúc đó, giọng nói vang lên. Tô Viễn giải quyết sự kiện ngạ quỷ, mau đi ra đây. Bỗng nhiên, Sở Nhân Mỹ không khống chế được đi ra từ trong thân thể Tô Viễn. Tô Viễn đột nhiên mở mắt, Tô Siêu cũng đột nhiên quay đầu, mở miệng thật lớn giống như ăn cái gì đó. Sau đó ba người đồng thời nhìn về phía một chỗ. Ai tìm mình? Lúc này, trong một đình nghỉ mát ở tiểu khu, đột nhiên sắc mặt Lâm Lạc Mai trắng bệch, dùng loa phát ra âm thanh. Không hay rồi, trong tiểu khu này có quỷ rất khủng bố. Giọng nói của tôi đã bị ăn rồi. Hai người khác cả kinh nói. Không phải chứ, chuyện ngạ quỷ vừa mới chấm dứt, tiểu khu này lại bị quỷ náo. Nơi này không khỏi quá tà môn rồi. Lâm Lạc Mai vừa định nói chuyện, nhưng ngay sau đó sắc mặt cô đột nhiên biến đổi, cả người bay lên, một sợi dây thừng buộc vào cổ cô, treo cả người cô lên, hít thở không thông, không thể phản kháng, trong nháy mắt làm cho người ta cảm thấy sợ hãi cái chất. Trên dây thừng tựa hồ có một đôi bàn tay to vô hình, liêu mạng siết chặt, lực lượng khủng bố có chút dọa người. Buông, buông tôi ra. Lâm Lạc Mai há miệng khó khăn phát ra vài chữ quỷ gì, dây thừng quỷ lập tức buông lỏng một chút, nhưng rất nhanh lại siết chặt lần nữa, mặc dù tác dụng của nó không lớn lắm. Chết tiệt, là Tố Nhất và người đàn ông bên cạnh nhảy dựng lên, mà giờ khắc này, trong đình nghỉ mát có rất nhiều sợi dây cỏ quỷ dị bắt đầu lục tục rơi xuống, chúng giống như đang tìm kiếm mục tiêu, hạ xuống phía bọn họ. Là Tố Nhất, không đúng lắm. Đây là một con quỷ hồi sinh. Lâm Lạc Mai không chống cự được thứ khủng bố như vậy. Người đàn ông bên cạnh có chút hoảng sợ nói. Nhưng không chỉ trong đình nghỉ mát này, ngay cả trong tiểu khu bên ngoài cũng bắt đầu buông xuống vô số sợi dây thừng đung đưa, phảng phất muốn treo tất cả mọi người lên. Không đợi bọn họ bắt đầu hành động, bỗng nhiên có dây thừng buông xuống, mạnh mẽ treo trên cổ La Tố Nhất và người đàn ông còn lại lên. Hai người chỉ cảm thấy trên cổ có một lực lượng khủng, cảm giác hít thở không thông và choáng váng truyền đến. La Tố Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua, không biết từ lúc nào một sợi dây thừng buộc trên cổ mình, hai đầu trái phải của sợi dây thừng nằm ngang giữa không trung, phảng phất như một đôi tay vô hình đang hung hăng kéo sợi dây cỏ này, muốn siết cổ anh ta đến chết. Còn không đợi anh ta phản ứng lại, anh ta đã cảm giác một mảnh hàn ý, giống như đã mất đi chi giác. Không hay rồi, hai người theo bản năng muốn giấy giụa, nhưng vẫn đã muộn. Họ bị treo cổ lên giống như Lâm Lạc Mai. Cảm giác hít thở không thông và không thể phản kháng, lập tức khiến người ta sợ hãi cái chết. Trên dây thừng hồ có lực lượng linh dị nào đó, làm cho người ta vô lực phản kháng. Lúc này La Tố Nhất bắt đầu hối hận vì sao mình không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất hiện theo lẽ thường, nhất định phải làm những chuyện lén lút như này. Hiện tại thì tốt rồi, đối phương lại coi bọn họ là kẻ xâm nhập, ra tay tàn nhẫn. Chết tiệt, nếu tiếp tục như vậy, rất có thể Lâm Lạc Mai sẽ không chịu nổi. Khốn kiếp, thả tôi ra. Anh ta giãy giụa, dốc sức toàn lực gầm lên giận dữ. Đồng thời vào lúc này, vận dụng năng lực của lệ quỷ, trong nháy mắt, dường như lúc này anh ta không còn là người nữa, cả người có một luồng khí tức âm lãnh quấn quanh, sắc mặt tối tăm, dưới da có thứ gì đó đang nhúc nhích, phảng phất như là có thứ gì đó muốn bò ra. Nhưng mà chính lúc xuất hiện biến hóa này, lực kéo của dây thừng quỷ lại đột nhiên buông lỏng, khiến anh ta dễ dàng nói chuyện. Có một loại linh dị chống lại nó, là lực lượng lệ quỷ khống chế trên người anh ta đang chống cự dây thừng quỷ. chỉ vậy mà đã muốn giết được mình, không khỏi quá xem thường người khác rồi. Tô Viễn, chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn hẹn gặp mặt anh ồ. Anh ta biết, trong tiểu khu này có người ở, nếu như nơi này thật sự có quỷ thì không có khả năng còn có người sống. Đáp án duy nhất chính là Tô Viễn. Đây là thủ đoạn của Tô Viễn, người giải quyết sự kiện linh dị cấp S, cách Trương.